Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, chương 113 điện ảnh đầu tư, giống như là một bút hạng mục, đầu tư phương làm giáp phương ra tiền, đoàn phim làm ất phương xuất lực, mà Thiên Bình tự nhiên sẽ vô hạn chế hướng tới đầu tư phương nghiêng. Đầu tư phương trừ bỏ ra tiền, cũng có rất nhiều quyền lợi. Bao gồm đối với kịch bản, diễn viên thậm chí là đạo diễn lựa chọn, kỳ thật đều là đầu tư phương một câu sự. Hiện tại đạo diễn quyền lực lớn, bọn họ ở đoàn phim bên trong rất nhiều chuyện đều sẽ có được quyền tự chủ. Thậm chí có chút đạo diễn thông suốt quá chính mình tìm biên kịch viết kịch bản phương thức tới. Phạm vi lớn lũng đoạn biên kịch cùng đạo diễn quyền lợi. Không đến mức đem quá nhiều quyền lợi đều nắm giữ ở đầu tư phương trong tay. Nhưng là đã là như thế, tiền là người ta ra, như vậy nhân gia vẫn như cũ có thể tùy tiện đem này số tiền quăng vào đi. Hoặc là lấy ra tới, theo lý thuyết, Bạch Lộ lần này tìm đầu tư phương hẳn là một nhà không tồi xí nghiệp. Cũng không có vết nhơ, cũng không có chuỗi tài chính đứt gãy lo lắng. Đây cũng là Lục Nhiên nguyện ý làm Nam Hy cùng bọn họ ký hợp đồng nguyên nhân. Chính là hiện tại, định rồi nhân vật, định rồi đạo diễn cùng kịch bản, kết quả đầu tư phương triệt tư. Nếu không có tân đầu tư phương rót vào, chỉ sợ bộ điện ảnh này chỉ có thể tạm thời gác lại. Từ không đến có, đây là một cái dài dòng đánh giá quá trình, ai tiền đều không phải gió to quát tới. Thượng trăm triệu đầu nhập tuyệt đối không phải nói cho liền cấp. Bất luận cái gì xí nghiệp ở đối với đoàn phim cùng kịch bản không có tin tưởng dưới tình huống. Là muốn thông qua đại lượng đánh giá tới hạch toán này bút đầu tư có phải hay không hợp lý. Có lẽ đối Bạch Lộ mà nói, này chỉ là làm nàng chờ một chút, nhưng đối với Nam Hy tới nói, thời gian chính là tiền tài, Nam Hy chậm trễ không dậy nổi. Hiện tại Nam Hy cũng không phải lúc trước cái kia mỗi ngày chạy đoàn phim tìm công tác cơ hội tiểu. Diễn viên, nàng đương kỳ rất chậm, thoạt nhìn hiện tại chỉ là tiếp một phần công tác, chính là L ra đại ngôn là muốn chụp, hậu kỳ ma pháp mật lâm hai toàn cầu tuyên truyền Nam Hy cũng muốn tham gia. RC công ty đại ngôn cũng muốn đề thượng nhật trình. Nhiều vô số tính xuống dưới. Năm nay thậm chí là sang năm đều sẽ bị an bài thật sự mãn. Một khi Bạch Lộ tân điện ảnh chậm trễ xuống dưới, về sau lại muốn tìm thời gian chỉ sợ cũng phiền toái. Rốt cuộc là bảo vị này đương hồng đạo diễn điện ảnh. Vẫn là bảo mặt khác hành trình. Lục Nhiên cũng không hy vọng Nam Hy lâm vào loại này trước sau lưỡng nan khốn cảnh chung. An Sảo trên mặt cũng khẩn trương lên. Cho dù nàng ở cái này vòng thời gian xa xa không có Lục Nhiên trường. Chính là An Sảo cũng minh bạch phương diện này lợi hại quan hệ. Nhiên ca, là thật sự chia tư, vẫn là chỉ là bởi vì tài chính xuất hiện vấn đề cho nên. Chậm trễ một chút, rất nhiều thời điểm, đầu tư phương nếu cùng đạo diễn chi gian có mâu thuẫn, cũng sẽ làm cho đầu tư phương dùng chia tư uy hiếp. Hiện tại cụ thể tình huống còn không có ra tới, cũng không thể bài trừ loại này khả năng. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta yêu cầu mau chóng cùng công ty liên hệ một chút. Người trước tiên ở nơi này nhìn chằm chằm một chút, chuyện này tận lực đừng cho Hi Hi biết, người nhớ rõ, ở ta rời đi thời điểm, người muốn ở chỗ này coi chừng Hi Hi, kỳ thật An Sảo cũng không biết cái gì gọi là coi chừng Nam Hi. Nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng gật đầu, làm Lục Nhiên an tâm đi xử lý sự tình, mà ở Lục Nhiên bước nhanh rời đi phòng nghỉ sau, An Sảo bế lên bình nước khăn lông gấp ghế, chạy chậm tới rồi studio. Lần này là mặt bằng poster quay chụp, cũng không như là video quảng cáo như vậy yêu cầu làm đại thật cảnh. Càng có rất nhiều ở làm đơn giản cảnh tượng. Sau lưng dùng tới lục mặc hoặc là hảo phân chia nhan sắc màn sân khấu. Hậu kỳ sẽ ngồi xong bối cảnh hiệu quả. An Sảo chạy đến studio thời điểm, nhìn đến chính là làm nàng nháy mắt mặt đỏ lên một màn. Nam Hy thân thể nghiêng, cũng không có nhìn về phía màn ảnh, mà là hơi hơi ngẩng đầu, Một đôi màu lam đôi mắt nhìn về phía không biết tên địa phương. Mà Cố Diệc Trạch một tay ôm ở Nam Hy trên eo. Mảnh khảnh vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Cố Diệc Trạch rất dễ dàng là có thể dùng cánh tay hoàn một vòng. Mà nguyên bản so Nam Hy cao không ít Cố Diệc Trạch lúc này lại là cúi đầu. Môi như là đụng phải nữ nhân cổ giống nhau. Chính là nếu nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn đến tinh tế răng nanh, như có như không dán nữ nhân da thịt. Toàn bộ cảnh tượng, thoạt nhìn mỹ lệ lại yêu dị. An Sảo lại là bình tĩnh nhìn kia hai người. Trong óc bắt đầu rối rắm. Lục Nhiên làm chính mình nhìn bọn họ. Hiện tại nàng nhưng thật ra lại đây nhìn. Kết quả liền nhìn đến nhà mình Hi Hi tỷ bị người kia toàn bộ ôm ở trong ngực. Này tính đủ tư cách vẫn là không hợp cách. Không tự giác mà nhìn về phía Copperfield. Liền phát hiện tổng thiết kế sư ở nơi đó không được gật đầu. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng người quay phim giao lưu ý kiến. Ý đồ tìm được càng tốt góc độ. Nếu Copperfield tiên sinh đều đồng ý. Vậy không tính ta trông giữ bất lực. Cốt truyện yêu cầu sao? Đúng không? Bất quá cùng An Sảo suy nghĩ bất đồng chính là. Đang ở màn ảnh giữa hai người kỳ thật không có ai là mang theo hưởng thụ tâm tư. Tuy rằng vừa rồi Nam Hy bởi vì Cố Diệc Trạch vì chính mình xuyên giày động tác có chút cùng dĩ vãng. Bất đồng tâm tư, đại khái chính là, đem người này từ ảnh đế huynh đệ biến thành tên là A Trạch nam nhân. Thậm chí còn có chút mạc danh cảm xúc, chính là hiện tại lõm tạo hình lõm nàng cái gì đều không thể tưởng được. Tư thế này thoạt nhìn tuyệt đẹp, đã có thể bày ra thân thể của mình đường cong. Cũng có thể đem đeo trang sức đều triển lộ ở màn ảnh. Thậm chí Nam Hy xác định chính mình cầm đến xương quai xanh tinh xảo độ cung tuyệt đối cũng đủ hấp. Dẫn người, nhưng là, thật sự, mệt mỏi quá a, thân thể của nàng điểm tựa liền hai cái. Một cái là dẫm lên giày cao gót mũi chân. Một cái khác chính là bị Cố Diệc Trạch đỡ lấy sau eo. Muốn lõm ra đẹp tạo hình. Nàng cũng không thể trực tiếp dựa vào Cố Diệc Trạch trong lòng ngực liền xong việc nhi. Mà là muốn xây dựng ra một loại, dựa theo Copperfield tiên sinh nói tới nói. Đây là một loại thế lực ngang nhau, ai đều không thể thoái nhượng. Chủ đề cũng hoàn toàn không như là Nam Hy tưởng như vậy đơn giản. Bọn họ không chỉ là quỷ hút máu cùng hắn đồ ăn. Mà là quỷ hút máu cùng hắn ái nhân. Đây là một cái sơ ủng quá trình. Một cái lột xác quá trình, bọn họ không chỉ là đơn phương mạnh yếu đối lập, Nam Hy cần thiết muốn từ cái này dừng hình ảnh bên trong. Bày ra ra chuyên trúc với chính mình mị lực, không rơi hạ phong, ở cái này yêu cầu, không chỉ có thân hình yêu cầu, cũng có đối với cảm xúc chuyển biến yêu cầu. Nam Hy hiện tại chỉ là làm được phía trước điểm này cũng đã có chút khó chịu. Tuy rằng Copperfield ở gật đầu. Nhưng là Nam Hy biết, chính mình hoàn toàn không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Tận lực bảo trì thân thể của mình bất động, chỉ là môi hơi hơi giật giật. A Trạch, ngươi có thể dựa ngươi một chút sao? Chân có điểm mệt tưởng động động, Cố Diệc Trạch kỳ thật vẫn luôn cúi đầu cổ cũng không tính thực. Thoải mái, bất quá cùng Nam Hy so sánh với, hắn liền không cần dẫm giày cao gót, cũng không cần mạnh mẽ lõm tạo hình. Điểm này không khỏe kỳ thật là có thể xem nhẹ, nghe xong Nam Hy nói, Cố Diệc Trạch lập tức thu tay lại cánh tay, đem Nam Hy ôm đến càng khẩn một ít, mà Nam Hy cũng có thể làm chính mình chân hơi chút thoải mái một ít. Phải căng thực tốt bảo hộ Nam Hy, làm nàng động tác nhỏ không bị phát hiện, nhưng là chỉ trong chớp mắt tới gần thời điểm, Nam Hy đột nhiên có cái cảm giác. Nguyên bản Cố Diệc Trạch vẫn luôn duy trì lễ phép khoảng cách. Sẽ không thân cận quá cũng sẽ không quá xa. Cho dù hai người đã chụp quá hai bộ diễn, quảng cáo cũng hợp tác quá. Hôn diễn gì đó cũng là có. Bất quá Cố Diệc Trạch chưa bao giờ sẽ ở một ít mặt khác thời điểm chiếm tiện nghi. Chính là vừa rồi này vừa động, làm Nam Hy đột nhiên liền cảm giác được cổ thượng có hai cái nhọn nhọn đồ vật đụng chạm mơ siêu mang. Theo cảm giác áp bách, mang theo bản năng run rẩy, làm Nam Hy theo bản năng nhíu mày. Không có người sẽ thích làm chính mình động mạch bại lộ ở người khác trước mặt. Đặc biệt là hiện tại còn hành động không tiện thời điểm. Nam Hi đột nhiên có chút cảm nhận được loại cảm giác này. Nàng rõ ràng là nam nhân ái nhân, từ một cái bình thường quý tộc thiếu nữ, bởi vì tình yêu, nguyện ý cùng nàng cùng nhau tiến vào hắc ám, trụ đến này tòa lâu đài cổ, làm hắn trở thành chính mình hết thảy. Như vậy hiện tại, chính mình vì cái gì không thể trở thành hắn hết thảy? Ta vì cái gì, muốn ngây ngốc liền như vậy tùy ý hắn động tác. Giây tiếp theo, Nam Hi tay đột nhiên nâng lên tới, trực tiếp nắm chặt nam nhân áo choàng, ngón tay hung hăng nắm chặt. Cái này thay đổi, làm Copperfield còn tưởng rằng là quay chụp thời gian quá dài. Nam Hi có chút căng không nổi nữa, cho nên mới muốn đi bắt Cố Diệp Trạch ổn định thân hình. Ở trong lòng cảm khái, chính mình coi trọng người quả nhiên chuyên nghiệp, căng không đi xuống cũng là không rên một tiếng. Đang chuẩn bị tạm dừng nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Lại nhìn đến Nam Hi biểu tình đột nhiên thay đổi. Vừa mới nàng giống như là một cái mờ mịt nai con. Bị ám dạ đế vương hợp lại trong ngực chung. Có chút co quắp, có chút mờ mịt, dùng nghe tới có chút ý thức lưu nói tới nói. Nữ nhân nhìn đi lên, mỹ lệ mà rách nát. Nhưng là hiện tại Nam Hi, tuy rằng không có vừa mới cái loại này làm người muốn thương tiếc mỹ lệ. Lại đột nhiên trở nên bức nhân, nàng bắt được công tước áo choàng, giống như là ấn xuống công tước yết hầu giống nhau gấp gáp. Mà nàng vì ái cùng tín nhiệm, vẫn như cũ lỏa lộ chính mình nhất yếu hại cổ, chính là kia trương sườn mặt lại không giống như là phía trước như vậy mềm mại. Mà là đột nhiên gợi lên một nụ cười, màu đỏ sậm môi, tươi cười hơi trọn, cặp mắt kia như có như không nhìn công tước. Nữ nhân cánh tay kia cư nhiên hư hư đáp ở nam nhân trên vai. Nhìn qua, cũng không như là nàng bị giam cầm, đảo như là nàng mềm nhẹ ôm lấy trong lòng ngực người. Tựa hồ này chỉ là một cái vũ đạo khoảng cách giống nhau. Nhìn đi lên thong dong yêu nhã, Nam Hi biến hóa, kéo Cố Diệt Trạch biến hóa. Hắn từ chỉ một tới gần, liền thành mặt hơi hơi hướng về phía trước thân mật. Rõ ràng không có nụ cười, nhưng là cặp kia màu đỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hi thời điểm. Bên trong khát cầu cùng đoạt lấy, che giấu đều che giấu không được. Đây là một cái thuộc về ám dạ đế vương ánh mắt. Độc nhất vô nhị, không thể bắt bẻ, bất quá là một động tác, bất quá là một cái biểu tình, cư nhiên có thể thay đổi toàn bộ hình ảnh ý nhị. Cái này làm cho đã thói quen với xem mặt vô biểu tình người mẫu Copperfield. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, cũng không phải người mẫu không có cảm xúc, mà là bởi vì bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là triển lãm sản phẩm. Cũng không phải triển lãm chính mình, cho nên bọn họ đại đa số thời gian đều phải bảo đảm chính mình hình thể hoàn mỹ. Lại không thể quá độ cường điệu chính mình mặt cùng cá tính. Quá mức cường thế người mẫu sẽ làm sản phẩm bị so đi xuống. Này cũng không phải một cái đủ tư cách sản phẩm tuyên truyền. Người như vậy là sẽ không bị thiết kế sư thích, nhưng là hiện tại là mặt bằng quảng cáo. Bọn họ muốn bày ra không chỉ là quần áo, trang sức, giày, còn cần tại đây cơ sở thượng, tận lực nhiều triển lộ ra phù hợp bối cảnh cùng kịch bản ý cảnh. Mà ở lúc này, diễn viên thiên phú liền sẽ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Người quay phim cũng phát hiện điểm này. Hắn cả người đều phấn khởi lên. Ấn động mau môn động tác giống như là ở trên ngón tay bỏ thêm hăng hái. Đều mau nhìn đến tàn ảnh. Copperfield còn lại là bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Đột nhiên cảm thấy, a, Nam Hi thật tốt, có thể đem nàng từ mấy vạn hoa quốc nữ diễn viên giữa lấy ra tới chính mình. Cũng là rất tuyệt, trong lúc nhất thời, Copperfield trên mặt tươi cười tràn ngập tự đắc, mà ở này một tổ hình ảnh qua đi, hai người cũng không thể nghỉ ngơi, mà là phải tiến hành mặt khác hình ảnh quay chụp, dựa theo chọn bộ tuyên truyền chiếu lưu trình, giống như là một tổ chuyện xưa giống nhau, tuổi trẻ quý tộc thiếu nữ ngồi xổm xuống thân mình nhẹ ngửi mùi hoa, ngụy trang thành nhân loại công tước xa xa tương vọng. Thiếu nữ ghé vào sân phơi lan can thượng, dùng sức mà vươn tay, đi tiếp công tước đưa qua hoa hồng, công tước mang theo thiếu nữ ở bầu trời đêm bay lượn. Thiếu nữ nhìn công tước có chút sợ hãi, lại có chút mê luyến, hắc ám lâu đài cổ bên trong hàng ngày. Thiếu nữ thành công tước trong mắt duy nhất một mạt lượng sắc. Cuối cùng, hoàn thành bọn họ kết hợp, dùng độc thuộc về công tước phương thức, bọn họ rốt cuộc thuộc về lẫn nhau. Hoàn chỉnh, này một bộ ảnh chụp xong, đã là dạng sáng tam điểm nhiều, bởi vì vẫn luôn ở vào tinh thần khẩn trương trạng thái. Quay chụp thời điểm cũng không cảm thấy mệt, thẳng đến chụp xong, Nam Hy mới cảm giác chính mình đầu có chút vựng nặng nề. Hôm nay có thể là muốn ngủ một ngày, thay quần áo của mình, cười cùng sở hữu nhân viên công tác cùng với Copperfield tiên sinh từ biệt. Nam Hy ở xoay người thời điểm không tự giác đánh cái đại ngáp. Trong ánh mắt có chút sinh lý tính hơi ẩm, Nam Hy xuyên thấu qua trong ánh mắt thủy quang hướng tả hữu nhìn. Nhiên ca đi đâu vậy? An Sảo chặt chẽ nhớ rõ Lục Nhiên nói qua, không thể làm Nam Hy biết mảy may. Vì thế chớp mắt, nói, công ty có chút việc, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu là ngày thường, Nam Hy nhất định có thể nhìn ra tới An Sảo ở có lệ chính mình. Thậm chí là đang nói lời nói dối. Cái này viên mặt tiểu cô nương chỉ cần nói dối lời nói. Liền sẽ đôi mắt loạn phiêu, một chút đều không đủ ẩn nấp. Bất quá hiện tại Nam Hy thật sự là buồn ngủ quá mức. Cũng nhìn không ra An Sảo có cái gì không giống bình thường. Chỉ lo gật gật đầu, lại ngáp một cái, An Sảo thấy thế, vội vàng đem Nam Hy trong tay dẫn theo bao cũng lấy lại đây hỗ trợ cõng. Một cái tay khác vác trụ Nam Hy tay, hi hi tỉ, ta đưa ngươi về nhà đi, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi ân. Hảo tùy ý gật đầu, Nam Hy liền chuẩn bị rời đi, chính là đúng lúc này. Nam Hy nghe được một thanh âm, hi hi, quay đầu lại, liền nhìn đến mang theo Lâm Thượng Triều chính mình đi tới Cố Diệp Trạch. Hảo xảo bất xảo, vừa mới bởi vì ngáp toát ra tới nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới. Phối hợp Nam Hy bị hơi nước xoát sạch sẽ sáng trong con ngươi. Một màn này ở ánh đèn chiếu rọi xuống thoạt nhìn mỹ lệ lại làm người đau lòng. Cố Diệp Trạch theo bản năng dừng lại bước chân. Khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút làm không rõ ràng lắm vì cái gì Nam Hy khóc. Mà Nam Hy còn lại là thực tùy ý sờ sờ khóe mắt. Khống chế được chính mình không cần tiếp tục ngáp, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới không có khác thường. A Trạch, hôm nay vất vả, ngươi mau về nhà đi. Cố Diệp Trạch có tâm hỏi một chút nàng là bởi vì sự tình gì thương tâm. Chính là hiện tại xem Nam Hy cái dạng này. Có chuyện hắn cũng hỏi không ra khẩu, liền nói, yêu cầu ta đưa ngươi trở về sao? Nam Hy vừa định yếu điểm đầu, lại đột nhiên nghĩ tới vừa mới cái kia hơi lạnh xúc cả mờ siêu rõ ràng trước kia thân cũng thân quá. Ôm cũng ôm quá, chính là ở nam nhân nửa ngồi xổm thậm chí là nửa quỳ hạ thời điểm. Hết thảy lại có vẻ như vậy không giống người thường, Nam Hy cảm giác được chính mình lỗ tai cùng mặt đồng thời nhiệt lên. Giây tiếp theo liền nhớ tới, lần này giống như không có thật dày phấn nền dịch che đậy. Thừa dịp còn không có biểu tình hoàn toàn mất khống chế. Nam Hy vội vàng ném xuống một câu, ta chính mình trở về đi A Trạch ngươi cũng nhanh lên về nhà ngủ ngon tái kiến. Nói xong liền lôi kéo An Sảo, bước nhanh đi vào thang máy, còn nhanh chóng đóng lại cửa thang máy, ngăn cách Cố Diệp Trạch tầm mắt. Cái này hành động làm Cố Diệp Trạch có chút kinh ngạc. Lâm Thượng ở một bên lại là vẻ mặt hiểu rõ. Nhà giống, đây là có hy vọng. Nhà mình nghệ sĩ đơn mũi tên thời gian dài như vậy. Nhân ra rốt cuộc có cảm giác phải không? Tuy rằng còn không biết Nam Hy rốt cuộc có hay không như vậy một chút tâm động. Chính là tốt xấu nhà mình nghệ sĩ thấy được điểm ánh dạng đông. Thật là thật đáng mừng. Chính là... Giây tiếp theo, Lâm Thượng liền nghe Cố Diệp Trạch nói, hi hi có phải hay không bị bệnh, mặt nàng thực hồng, Lâm Thượng yên lặng mà nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch, ở trong lòng xả ra một mặt giả cười, xứng đáng ngươi độc thân nhiều năm như vậy. Bất quá không đợi Lâm Thượng nói điểm cái gì, Cố Diệp Trạch cũng đã nhìn lại đây, giúp ta tra một chút vừa mới đã xảy ra cái gì. Hi hi sự tình ở Cố Diệp Trạch trong lòng. Vừa rồi Nam Hy chính là ở khổ sở, Như vậy một cái luôn là ánh mặt trời cô nương có thể khí đến khóc ra tới. Nói vậy không phải kiện việc nhỏ, Cố Diệp Trạch tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, ít nhất cũng muốn biết, đã xảy ra cái gì, hoàn toàn không biết chỉ là hai cái ngáp khiến cho hiểu lầm. Lâm Thượng lập tức lấy ra di động, nhanh chóng lật xem chính mình chú ý quá Weibo phân loại cùng với bằng hữu vòng công chúng hào. Thực mau liền nắm giữ tin tức, ân, vừa rồi là xảy ra chuyện nhi, nói, Bạch Lộ Tân điện ảnh nhà đầu tư. Đột nhiên nói muốn rút khỏi, Bạch Lộ Tân điện ảnh có khả năng bởi vậy đình trệ, Cố Diệp Trạch mày đột nhiên nhăn lại tới. Nếu hắn nhớ không lầm nói, liền ở chiều nay, Phong Thắng giải trí vừa mới tuyên bố, Bạch Lộ đạo diễn Tân điện ảnh là Nam Hy biểu diễn. Loại này điện ảnh nhà đầu tư đột nhiên triệt tư sự tình. Cũng không hiếm thấy, nhưng là chân trước tuyên bố nữ chính người được chọn. Sau lưng liền tuyên bố rút khỏi đầu tư, thấy thế nào như thế nào không giống bình thường, Cố Diệp Trạch giữa mày nếp uốn vẫn luôn không có cởi bỏ. Chưa nói cái gì, mà là nhanh chóng ngồi trên xe, lên xe về sau liền mở ra Weibo, đổi tiểu hào, nhanh chóng đổi mới trang đầu. Tuy rằng Cố Diệp Trạch ngày thường ở Weibo mặt trên là không quá chú ý có ai chú ý chính mình. Hoặc là fan hy vọng chính mình là cái dạng gì người. Đối với Cố Diệp Trạch tới nói, nhân thiết chuyện này trước nay đều không có cố tình đáp nặn quá. Trên thực tế, Cố Diệp Trạch người này, chọc ở chỗ này, liền cũng đủ hút phấn. Bất quá Cố Diệp Trạch vẫn là minh bạch chính mình đại hào tốt nhất không cần tùy tiện chú ý một ít. Mặt khác tài khoản, nói cách khác sẽ cho người khác mang đến không cần thiết phiền toái. Tỷ như nói, Nam Hy hậu viện hội lạp, hoặc là hi hi ái ngươi cả đời, lại hoặc là duy ái Trạch Hy, cho nên hắn đem này đó tài khoản đều đặt ở tiểu hào chú ý bên trong. Ngày thường chỉ cần đăng nhập khởi viết vô y cái này tài khoản liền có thể thấy được. Đổi mới trang đầu, quả nhiên, Bạch Lộ Tân điện ảnh đầu tư phương bị triệt tư sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo. Đau lòng ta hi hi. Này vừa mới quan tuyên, ta còn không có cao hứng đủ đâu. Kết quả chính là đánh đòn cảnh cáo. Triệt tư rốt cuộc là thật trùy vẫn là biên. Thật trùy, đầu tư phương chính mình phát. Bạch Lộ đạo diễn bên kia vẫn luôn không tin tức. Phỏng chừng cũng là mộng bức. Móc lửng, ta hi hi thật vất vả bay lên kỳ. Ai biết, khí khóc, ô oa, ta muốn đi ôm một cái hi hi. Hi hi vẫn luôn không tỏ thái độ. Có phải hay không thương tâm nói không nên lời nói QAQ rõ ràng hi hi cái gì cũng chưa nói. Ta lại não bổ vừa ra tuồng là chuyện như thế nào. Bạch Lộ đạo diễn mới vừa cầm thường, hi hi cũng là bay lên kỳ, thậm chí đã thực hồng thực đỏ. Cái này nhà đầu tư trước ba ba rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có tiền không cần phải không? Trước ba ba. Cái này xưng hô thành công làm ta tự áp suất thấp bên trong cười ra tiếng. Phụt, đừng cười, ta hiện tại hảo lo lắng hi hi a, cũng không nên chậm trễ nàng nhật trình an bài. Chính là ở một chúng đau lòng Nam Hy người giữa, đột nhiên toát ra tới một đống thủy quân. Giám định là thủy quân phương thức rất đơn giản, đại khái mua thủy quân người mua chính là thực tiện nghi phần ăn. Này đó thủy quân đều là phục chế TXT giống nhau, lặp lại soát đồng dạng đồ vật, trung tâm chính là nói Nam Hy tuổi này không thích hợp diễn thiếu nữ. Lớn lên quá diễm lệ quá tục khí, không bằng nào đó tân tấn tiểu hoa thanh thuần đáng yêu từ bla bla. Thổi quá nhất trí, chỉ là mắt thường là có thể phân biệt thủy quân. Bất quá Nam Hy fan đối với loại chuyện này đã là tập mãi thành thói quen. Đừng nói Nam Hy, liền tính là ngao tới rồi ảnh hậu cấp bậc thì thế nào? Giống nhau sẽ bị các loại người mua hot sớt mua nhiệt độ. Giới giải trí trừ bỏ xem địa vị, cũng phải nhìn bối cảnh. Có người chống lưng, trừ phi là phủng nàng kim chủ đồ. Nếu không không ai có thể đem nàng dẫm đi xuống. Nam Hy fan cũng thấy nhiều không trách. Nhà mình idol nhan giá trị tại tuyến, kỹ thuật diễn tại tuyến. Sợ cái gì, nhưng là rất ít nhìn đến loại này fan đánh nhau Cố Diệp Trạch tiên sinh hiển nhiên đối này đó thủy. Quân nói, xem đến thập phần chói mắt, nói Nam Hi không rõ thuần đáng yêu, có phải hay không mù, hi hi thanh thuần đáng yêu thời điểm, các ngươi nhìn không tới mà thôi. Cố Diệp Trạch nhanh chóng phiên phiên chính mình di động album. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có phát đồ, chỉ có thể ta chính mình xem, mới không cho các ngươi xem. Nghĩ nghĩ, Cố Diệp Trạch quyết định phát biểu một chút thái độ, khởi viết vô y, hi hi nói, phải có quang, những lời này ra tới sau. Không ít người đều lý giải thành khởi viết vô y, vị này phấn vòng đại lão đối với Nam Hi duy trì. Lập tức không ít tinh bột theo kịp cùng nhau kêu, phải có quang, phải có quang, chính là tại đây trong đó vẫn là hỗn loạn hắc tử. Còn phải có quang, sợ không phải Thạch Nhạc Trí, người trưng nấu, chính chủ, đều phải lạnh thấu, chát tâm sao, có thời gian này còn không chạy nhanh suy nghĩ biện pháp. Làm nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, đừng uống gió Tây Bắc, không đợi Cố Diệp Trạch nói chuyện, cũng đã có fan bắt đầu dỗi hắc tử, nhưng là càng dỗi hắc tử càng hăng hái, thoáng lược, chờ xem các ngươi ra trưng nấu, chính chủ, Hồ Xuyên Địa Tâm, cầm cái phá thưởng thật đương chính mình lợi hại, thiết, cái này tài nguyên lấy, còn không biết xử cái chiêu gì nhi đâu, hiện tại chính là báo ứng. Tức chết các ngươi này giúp não tàn, móc lửng, ha ha, Cố Diệp Trạch ngón tay dừng một chút, mặt vô biểu tình bắt thông Cố Cảnh Hòa điện thoại, kỳ thật Cố Cảnh Hòa ngày hôm qua cả đêm đều vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Cũng không chỉ cần chính là bởi vì Nam Hi, mà là bởi vì này xác thật là cái đáng giá đầu tư hạng mục. Nhà đầu tư vì cái gì triệt tư, ở Cố Cảnh Hòa xem ra tuyệt đối là không có việc gì làm yêu. Ổn kiếm không bồi mua bán đều không làm có phải hay không ngốc. Càng miễn bàn phương diện này còn có Nam Hi tham diễn. Cố Cảnh Hòa đã chuẩn bị ngày mai sáng sớm khiến cho công ty cấp bộ điện ảnh này tiến hành đánh giá. Nhưng là dựa vào hắn kinh nghiệm, cho dù hiện tại đánh giá kết quả còn không có ra tới. Cố Cảnh Hòa vẫn như cũ có thể kết luận, này tuyệt đối là cái kiếm tiền đầu tư. Cảm ơn cái kia triệt tư nhà đầu tư, mà kệ hắn là thật sự muốn triệt, vẫn là mượn đây là uy hiếp muốn đạt tới mục đích. Nếu hắn có thể làm được ra tới, cũng đừng tự trách mình tiệt hồ, chính là hắn không nghĩ tới. Nhà mình đệ đệ cư nhiên có thể ở hơn phân nửa đêm tam điểm nhiều cấp chính mình gọi điện thoại. Chuyển được về sau, Cố Cảnh Hòa chỉ nghe được Cố Diệp Trạch một câu, ta tài khoản thượng còn có bao nhiêu tiền. Cố Cảnh Hòa ngủ đến mơ mơ màng màng đầu phản ứng chậm không ít. Nghe xong lời này, sửng sốt ước chừng nửa phút mới nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đầu tư tác giả có lời muốn nói. Thăng hai cái ngáp dẫn phát liên hoàn va chạm sự kiện thăng bằng V kép bằng. Hết chương.